Tướng phủ Ngốc Thê, chương 84-1 Tại sao lại kim ốc tàng kiểu 1? Gocchuyenaudio.com Có người tới, Hành Ngọc Thu lại tươi cười, nghiêm mặt nói, Thiên Mị sững sờ, tỉ mỉ nghe tiếng vang phía ngoài. Xác thực có người đến gần, Quân Mạc Ly đứng ở trong phòng, nhìn hoàn cảnh nơi này ngẩn người, tưởng tượng thấy nơi này đã từng là chỗ mẫu thân hắn ở. Nàng ở chỗ này làm những việc gì? Đi, có người tới, hai người thu hồi suy nghĩ. Chỉ thấy Hành Ngọc cùng Thiên Mị đi tới. Bốn người nhanh chóng khôi phục nguyên dạng, ngay sau đó ẩn nấp. Không lâu lắm, quả nhiên có người đẩy cửa ra. Đi tới, Đường Mẫn ở phía sau cả kinh che miệng. Là Thiên Sở Tu, Thiên Sở Tu đẩy cửa ra. Nhìn đồ vật ở tầm cung Lan Phi, một loại buồn bã lặng yên từ trong đáy lòng dâng lên. Vật gì ở nơi này cũng không thay đổi, nhưng nữ chủ nhân đã không có ở đây. Hắn cố ý lưu lại nơi này, muốn có một địa phương có thể hoài niệm. Nhưng 7 năm qua, mỗi lần đi vào nơi này, trái tim sẽ đau, nếu hắn thành toàn nàng, có lẽ nàng sẽ không rời đi. Nhưng, hắn không hạ được quyết tâm, cũng không muốn thành toàn. Thả nàng rời đi thì như thế nào? Nàng vẫn không đường lui. Ở bên cạnh hắn, ít nhất, hắn toàn tâm toàn ý bảo vệ. Lan Phi, Hoàng Nhi còn sống, ha ha, không ngờ, ta lại vẫn có thể thấy hắn. Thiên Sở Tu lầm bầm lầu bầu về phía phòng, tiếp liền đi tiến vào trong phòng. Đúng lúc bọn Đường Mẫn đang ở bên trong, sợ đến sau lưng đổ mồ hôi. Mọi người ngừng thở nhịp tim chậm lại. Theo nội lực Thiên Sở Tu, một chút sơ sẩy sẽ phát hiện bọn họ. Lan Phi, ban đầu ngươi cố ý rời đi thôi. Chỉ là Hoàng Nhi vô tội. Ngươi tội gì cũng mang hắn đi. Ơn trời phù hộ, hắn còn tốt. Nữ nhi yêu nhi, ha ha, bọn họ thành phu thê. Cũng là tạo hóa trêu ngươi. Thiên Sở Tu cười khổ. Khổ sở từ trong miệng nhàn nhạt tràn ra. 17 năm, mỗi đêm khuya, chỉ có một mình hắn nếm chua xót. Vòng một vòng, Thiên Sở Tu dứt khoát ngồi xuống. Ngồi trước cửa sổ nhìn một chỗ sững sờ, Đường Mẫn kìm nén, sững sờ cũng chọn một địa phương tốt, ngồi nơi này, làm sao bọn họ đi ra ngoài. Vẻ mặt Quân Mạc Ly đột biến, mới vừa rồi Thiên Sở Tu không nói nhiều nội dung lắm. Lại nói cho hắn biết một cái tin tức, trận hỏa ban đầu kia là do mẫu thân hắn phóng hay sao? Nàng muốn thoát khỏi người nào? Là chuyện như thế nào khiến nàng tự nguyện rời nhân thế? Thậm chí dẫn hắn đi, giờ khắc này, tim của hắn bắt đầu đau đớn, thì ra là hắn sống sót là may mắn, tại sao, đến tột cùng tại sao, Thiên Mị có lẽ hiểu rõ Thiên Sở Tu, hắn mơ hồ nghe được chút gia long, lão hồ ly cũng có lòng đối với Lan Phi, chỉ là dựa theo ý trong lời nói của hắn, Lan Phi chết cũng muốn dẫn Quân Mạc Ly đi, tại sao? Con cháu hoàng gia, lão hồ ly sủng ái đối với Lan Phi, tứ hoàng tử Quân Mạc Ly, không chừng chính là thái tử tương lai. Đi lên đại vị, Lan Phi tội gì như vậy? Chẳng lẽ nói, sắc mặt Thiên Mị biến thành xanh, tự nhiên sinh ra một loại suy đoán. Nếu Quân Mạc Ly không phải ruột thịt lão hồ ly, như vậy thì có thể rồi. Nhưng, hình như phụ hoàng rất để ý Quân Mạc Ly, thấy hắn còn sống thì vui sướng cùng kích động. Điểm này, không giống như giả vờ, dối dám, phức tạp, Thiên Mị phiền não, lập tức để lộ hô hấp, người nào, ánh mắt Thiên Sở Tu lạnh lùng nhìn phương hướng Thiên Mị. Thở dài, Thiên Mị đi ra, bị phát hiện rồi, đáng chết, lần đầu tiên xuất hiện sai lầm này, Thiên Mị trực tiếp đi ra, hắn không muốn ba người kia cũng bại lộ, nếu đợi lão hồ ly đến gần, tất nhiên phát hiện ba người bọn họ. Hắn cũng muốn thừa cơ hội này, hiểu rõ chuyện này, là ta, Thiên Mị lao ra, nhàn nhạt nhìn Thiên Sở Tu. Thiên Sở Tu có một chút cứng đờ như vậy, vẻ mặt lập tức khôi phục lại, hình như hết sức không vui. Nơi này không phải nơi ngươi tới. Hà, ta không được tới, tẩm cung Lan Phi, phế 17 năm rồi. Ý kia, một tẩm cung bỏ hoang, tại sao hắn không thể tới? Trên mặt Thiên Mị khinh thường. Trong lòng lại bắt đầu đánh trống. Lão hồ ly có thể cắn chết không thả sao? Hắn cũng không hỏi được cái gì. Mặc dù phế, hậu cung, cũng có không cho ngươi ra vào. Có gì không được, đế vị đều muốn truyền cho ta. Vậy thì chờ ngươi trèo lên đế vị lại nói. Thiên Sở Tu lớn tiếng quát, nói đến Lan Phi, hắn trở nên hết sức kích động. Bình thường, vô luận thiên mị như thế nào, hắn đều bỏ qua, nếu hắn đi tẩm cung phi tần khác, hắn cũng sẽ không đi trông nom. Chỉ là, tẩm cung Lan Phi, đã trở thành cấm địa. Phụ hoàng, cái chết Lan Phi là như thế nào? 17 năm, không có một tài liệu nào ghi lại về Lan Phi trong cung. Ngươi, rốt cuộc che giấu cái gì? Hắn không hiểu, phụ hoàng hắn là hoàng đế Thương Lan, một quốc gia đứng đầu, cố tình hao tổn tâm tư vì một người nữ nhân, thậm chí, không tiếc tiêu hủy tất cả, che đậy sự thật, là chuyện gì khiến hắn làm như thế? Càn rỡ, ta vẫn như thế, thiên mị không sao cả. Đối diện với nộ khí của Thiên Sở Tu, vẻ mắt hắn vô tội, hắn rất bá đạo với người khác thế, nhưng có lúc càng thêm vô lại, tính tình hắn, không biết giống ai, mẫu hậu hắn là người chững chạc lão hồ ly không lộ hỉ nộ. Thiên Sở Tu nhìn bên trong, không lớn không nhỏ, chỗ ẩn thân lại không ít, nhìn thiên mị ở nơi này, trong lòng cũng sáng tỏ rồi. Mấy người các ngươi, đi ra đi, Thiên Sở Tu nói, những lời này là nói với quân Mạc Ly, Đường Mẫn khó chịu đi ra, phía sau là quân Mạc Ly, nhìn Thiên Sở Tu, hắn càng thêm sắc bén, ngươi tới đây đã chứng minh ngươi để ý đến Lan Phi. Hai tử, Thiên Sở Tu cảm khái nói, nhưng mà trong nội tâm lại là an ủi, đứa nhỏ này có lòng, bên trong phòng lập tức trở nên rối rắm, tràn đầy nhân khí. Năm người, tụ tập tại một chỗ, Thiên Sở Tu nhìn bốn người này, không biết nên nói những gì, nhất là Đường Mẫn cùng quân Mạc Ly, nương của bọn hắn đã từng ở nơi này cùng nhau. Nhà đầu, ngươi, ta biết rõ, nghe nói, mẫu thân của ta là Bách Lý Yêu, trước kia nàng ở nơi này, ngươi biết, Đường Mẫn cợt nhã một cái. Có chút cười, người nào không biết, Thương Lan đế tiếng tăm lừng lẫy đã từng kim ốc tàng kiều. Chuyện này, cũng rất nhiều người biết được, không truyền ra sự thật Bách Lý Yêu ở nơi này. Lúc ấy trong cung nhiều đôi mắt như vậy, thấy rõ, nhưng cũng không nói nhiều một câu. Bởi vì Thiên Sở Tu cưng chiều Lan Phi, cũng cưng chiều Bách Lý Yêu. Người nào không biết, rốt cuộc hai người bọn họ ai được sủng ái hơn. Hoặc là, đều được sủng ái, chỉ là, một ở ngoài sáng, một ở trong tối, lúc ấy, bọn họ kinh ngạc, dựa vào gia thế bối cảnh Bách Lý Yêu, vào cung cũng có thể được phong quý phi, vì sao cố tình ở tẩm cung Lan Phi, ở đây thật lâu, cuối cùng, cũng không ai biết nàng rời đi như thế nào, chỉ cho là Thiên Sở Tu chán ngán, liền giải tán, mà khi đó, Lan Phi vẫn được sủng ái như cũ. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ tập trung ở trên người Lan Phi. Đường Mẫn thông suốt mà nói ra lời thiên mị vừa nói xong. Hình như chưa đã, khiêu khích nhìn Thiên Sở Tu. Hôm nay nàng bất cứ giá nào, không tìm được tất cả đáp án thề không bỏ qua. Dù sao cũng đắc tội, dứt khoát đắc tội hoàn toàn thôi. Thương Lan đế, tính tình không rõ, nhưng nhiều nhất không phải là chết sao. Đường Mẫn oanh liệt nghĩ tới. Đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, Thiên Sở Tu nhớ lại đoạn thời gian kia, khi đó, Bách Lý Yêu cùng Lan Phi cùng ở chung, hình như lời đồn hơi nhiều, nhưng cuối cùng cũng bị trấn áp xuống. Không ngờ, 17 năm sau vẫn có người nhớ, nghe Đường Mẫn nói đạo lý rõ ràng, trong lòng hắn một hồi buồn bực, kim ốc tàng kiều, đối với yêu nhi sao? Buồn cười, nhà đầu, ngươi nhìn mẫu thân ngươi như vậy hay sao? Thiên Sở Tu hỏi ngược lại, nhìn thẳng Đường Mẫn, nhìn từng động tác của nàng nhất nhất thu vào đáy mắt. Trong nháy mắt kinh ngạc không hiểu, lúng túng, khinh thường, cho đến lúc cuối cùng nghi ngờ. Đường Mẫn buồn bực rồi, Thiên Sở Tu không hề nói gì chỉ là hỏi ngược lại nàng như vậy. Đối đãi Bách Lý Yêu như thế nào? Nàng đối đãi như thế nào? Ở trong tiềm thức của nàng, tựa như có lẽ đã nhận định đây là một sự thật. Như vậy, có phải quá bất công đối với mẫu thân nàng hay không? Ta, hài tử, đó là mẫu thân ngươi. Nhớ kỹ, ai cũng có thể hoài nghi như vậy. Duy chỉ có ngươi, không thể. Đường Mẫn ngơ ngẩn, duy chỉ có nàng không thể. Thiên Sở Tu chỉ báo như vậy, hình như nói rõ đạo lý với nàng như vậy, bởi vì đó là nương nàng. Trong lòng áy náy, Đường Mẫn lặng tiếng rồi. Nàng thật không nên hoài nghi như thế. Cho dù thật là Bách Lý Yêu, Thiên Sở Tu nói đúng, đó là nương nàng. Cách chương.